Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có. Vậy nguyên nhân chia tay của các người? Anh ấy cảm thấy không có cái cảm giác mới mẻ, nhàm chán rồi. Như vậy, Bành Tiểu Mạn biểu hiện một cái ở trong lòng đã hiểu rõ. Nếu như là chỉ là như vậy, hẳn là còn có cứu. Tôi lại nước mắt của cô, chớ để bị Trương Câu nhìn thấy một mặt không chuyên nghiệp của cô. Chút chuyện nhỏ này để tôi xử lý. Cô có thể. Cô ấy liền ngừng khóc thút thít, trong lòng lại cháy một tia cơ hội sống sót. Cứ để tôi lo. Đỗ Cần mặc váy ngắn trên người làm cho Trường Câu cảm thấy nghiền rất quen mắt. Anh ấy đã từng nhìn thấy thông qua Bành Tiểu Mạn. Thật không ngờ mình lại nhớ lại cái chuyện nhỏ này. Càng không nghĩ đến Đỗ Cần, người phụ nữ cá tính thận trọng này, lại mặc váy sống với Bành Tiểu Mạn. Trên mặt còn trang điểm khiến anh hết sức không quen. Đỗ Cần, cái váy này dường như... Anh không còn nói rõ, chỉ là sắc bén quan sát cô. Tiểu Mạn. Đồng thời Đỗ Cần trả lời, nụ cười trên mặt người phụ nữ này xem ra quyến rũ hơn nhiều. Cô mượn váy của cô ấy. Là Tiểu Mạn muốn tôi mặc trước nhìn một chút. Nếu như cảm thấy thích hợp, tôi lại tự mua tương tự. Đã bỏ đi mấy chiếc quần bó ra đến đầu cuối. Cô muốn tự mình thích ứng với trang phục khác nhau. Vậy cô cho là thích hợp sao? Trường Cầu lạnh nhạt hỏi. Kỳ thực xem ra cũng không tệ. Chẳng qua là cảm thấy có chút lạ. Còn có thể. Cô cũng trang điểm. Trang điểm vừa phải là lịch sự. Đó cũng là Bành Tiểu Mạn nói. Anh biết cơn bão Katrina ở New Auckland kia mang đến tai họa. Vậy Katrina Bành Tiểu Mạn này mang đến là gì? Chứ cô ra còn có những người khác theo vào sao? Tôi là nói thay đổi tạo hình. Tôi không biết người khác có cần hay không, nhưng tôi cần. Giọng điệu nói chuyện của cô cũng trở nên giống như là Katrina. Cô cần. Tổng giám đốc, bây giờ tôi phải lập tức phách một phần văn kiện đi ra ngoài. Cô cố tình xem nhẹ vấn đề này. Gọi Bành Tiểu Mạn vào đây. Trường Câu lập tức nói. Đỗ Cần mang một trái tim thấp thỏm đi ra văn phòng. Chỉ chốc lát, Bành Tiểu Mạn đi vào. Một cái áo lông màu đỏ thắm, phối với một chiếc váy ngắn kết hợp với một chiếc mũ màu đen kiểu Pháp. Trông cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Có cỗ nồng đậm lẳng lơ ngoại quốc mà khuôn mặt của người con lai kia. Nếu muốn không chút lay động, vậy nhất định phải có ý chí năng lực siêu nhân. Trên tay ôm nhiều cặp hồ sơ, dường như cô thật sự bề bộn nhiều việc, không giống như là một tiểu muội cao cấp vô công rồi nghề. Có việc phân phó sao? Lúc này cô đem Trương Câu đối đãi là tổng giám đốc. Tại sao cô muốn đem thư ký của tôi biến thành như một con búp bê baby? Anh bất mãn nói. Đỗ Cẩn, anh nói cô ấy giống baby. Tôi mặc kệ cô mặc như thế nào, bởi vì cô là khách qua đường. Nhưng mà Đỗ Cẩn thì khác. Tôi không muốn tìm một thư ký trang điểm xinh đẹp. Và đối với công việc của cô ấy cũng không có giúp ích gì. Tổng giám đốc, cô cố ý dùng biểu cảm cùng giọng điệu nói. Ăn mặc vừa phải, cô không làm cho người ta ngốc nghếch hoặc là không có hiệu suất. Xinh đẹp không phải là một loại tội ác. Bộ dáng trước kia của cô ấy cũng không phải là không tốt, nhưng quá giản dị, quá đơn điệu. Cô là chuyên gia sao? Tôi là có một chút kinh nghiệm có thể lấy ra chia sẻ cùng người khác. Không biết có phải mỗi chuyện cô đều có lý do và có cớ hay không? Mà kỳ thực anh không cần phải xen vào chuyện nhỏ này. Chỉ cần Đỗ Cần làm việc hiệu quả nhiều trước, cho dù cô ấy mặc bikini đi làm, anh cũng sẽ không thấy. Nhưng là anh lại cùng Bành Tiểu Mạn tranh cãi đến nghiện rồi. Bành Tiểu Mạn, tôi không hy vọng cô đem cao ốc văn phòng của tôi trở thành một công ty người mẫu. Anh nghiêm chỉnh tuyên bố. Đi đưa hồ sơ đi. Anh... Cô trừng mắt liếc anh một cái. Cùng tôi làm nhân tình. Anh cười cười. Tôi không chê cô phiền đã là tận tình tận nghĩa rồi. Cô vứt cho anh một cái ánh mắt chờ xem. Lập tức rời khỏi phòng làm việc của anh. Mà khi cô vừa biến mất, Trường Cầu lại bắt đầu không khỏi nở nụ cười. Anh cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp. Trường Tử Cường chỉ mới 2-3 tuần chưa đến văn phòng của em họ mình. Kết quả ngay lập tức anh đã phát hiện hai chuyện làm anh kinh ngạc không thôi, mà lại cười đến mức tè tét. Một trong số đó là bất ngờ tầng lầu này có một con ai xinh đẹp. Mặt khác chính là Trường Cầu cười nhiên mang theo nụ cười đang phê duyệt hồ sơ. Trời sắp đổ mưa hồng xuống rồi hay sao? Có lẽ năm nay thật là một năm thế giới hòa bình. Em họ. Trương Tử Cường bước đi thong thả đến phía sau anh ta ngồi xuống trước tấm cửa sổ sát sàn kia, nhìn chăm chú vào em họ ngồi trên ghế làm việc. Một bộ biểu hiện không có gì có thể làm cho anh trợn mắt nghiền ngây ngô. Anh nhất định phải làm rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net